Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 230, đẹp nạp tư. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le vạn en la, đây là tiến hóa. Tiểu Tịch nhìn lấy ngực lóe ra hào quang đá quý hải tinh kinh hỉ nói. Thằng bé kia mà thấy cảnh này cũng hết sức kinh ngạc. Mặc dù mọi người đều biết một chút yêu quái chỉ cần trưởng thành tới trình độ nhất định liền sẽ tiến hóa, nhưng là trong chiến đấu tiến hóa vẫn là hết sức hiếm thấy. Bất quá tiểu nam hài cũng không có bối rối. A bá quái, tiếp tục dùng độc châm. A bá quái mở ra miệng rộng phun ra độc châm. Đá quý hải tinh thân thể cao tốc xoay tròn. Sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở A bá quái trước người hung hăng đụng vào A bá quái trên người. Tiến hóa sau đá quý hải tinh thân thể so hải tinh tinh thời điểm lớn hơn rất nhiều. Cũng cứng rắn rất nhiều. Xoay tròn về sau, bén nhọn xúc tu nhọn giống như là lưỡi đao một dạng đem A bá lạ làn ra hoạch xuất ra một đạo vết. Thương, tiểu nam hài nhìn thấy một màn này có chút nóng nảy. A bá quái dùng hòa tan dịch. A bá quái phun ra một đoàn chất lỏng màu xanh sẫm. Tiểu Tịch vội vàng hô, đá quý hải tinh, dùng vòng xoáy chiều bảo vệ mình. Đá quý hải tinh phun ra dòng nước cũng cao tốc xoay tròn. Dòng nước tạo thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy đem đá quý hải tinh bao trùm. Chặn lại A bá lạc hòa tan dịch. Cái gì? Đáng giận, tiểu nam hài nhíu mày. A bá lạ thủ đoạn công kích cũng không tính nhiều. Thường ngày chiến đấu dạng này một bộ liên tục công kích đến liền đã phân ra thắng bại. Nhưng là lần này hải tinh tinh đầu tiên là tiến hóa. Sau đó có nghĩ biện pháp chặn lại A bá lạ công kích hữu hiệu. Trừ phi cận thân chiến đấu. Không phải công kích từ xa lời đã không có thủ đoạn khác. Thấy cảnh này, tiểu Tịch lộ ra một nụ cười, tiểu bằng hữu. Ta phải nói cho ngươi, thủy hệ yêu quái thế nhưng là rất mạnh nha. Đá quý hải tinh, thủy pháo, đá quý hải tinh trong nháy mắt phun ra cường tráng cột nước. Cột nước trực tiếp trùng kích ở tại A bá quái trên người. Đưa nó đặt ở trên bờ cát, thẳng đến A bá quái hai mắt biến thành nhang mũi hình. Cũng chính là hôn mê bất tỉnh mới kết thúc. Giống như Long nhìn lấy một màn này cũng thật tò mò. Đá quý hải tinh nhỏ như vậy trong thân thể là thế nào làm ra nhiều như vậy nước tiểu nam hài đem A. Bá quái thu vào, nhìn lấy tiểu Tịch nói đến, ta còn không có thua. Ta còn có mang Ruby. Tiểu Tịch nói đến, ngươi thực sự không biết hay là muốn cậy mạnh A. Mang Ruby là hỏa hệ yêu quái. Đá quý của ta hải tinh là thủy hệ yêu quái. Trên thuộc tính khắc chế ngươi là đánh không thắng ta. Tiểu nam hài cắn răng cúi đầu. Thật là, nhất định là A của ta bá quái còn chưa đủ mạnh. Không phải làm sao sẽ bại bởi nhỏ yếu như vậy thủy hệ yêu quái. Tiểu Tịch thấy thế ngồi xổm xuống an ủi hắn nói, lời này thì không đúng. Có lẽ một chút yêu quái xác thực rất hung mãnh. Nhưng là không thể bởi vậy liền kết luận một cái hệ yêu quái khác mạnh yếu a. Hơn nữa, mặc dù là yêu quái đang chiến đấu, nhưng là chỉ huy vẫn là chúng ta ngự yêu sư. Chỉ có bình thường hảo hảo huấn luyện, thời điểm chiến đấu chỉ huy chính xác, mới có thể chân chính phát huy ra yêu quái toàn bộ thực lực. Tiểu nam hài ngẩng đầu nhìn tiểu Tịch, tạ tạ đại tỷ tỷ. Lúc này bỗng nhiên có người hô lớn, có yêu quái tập kích á. Giống như Long cùng tiểu Tịch vội vàng nhìn lại, là trên đại dương bao la truyền tới thanh âm. Rất nhanh một cái ngồi miệng rộng hải âu người nhảy xuống. Một bên phóng tới bãi biển vừa nói, chính ở đằng kia. Thật nhiều thủy hệ yêu quái hướng bên bờ vọt tới. Một người này là hôm nay cùng một chỗ từ xanh nước biển thành đi ra. Bất quá hắn hẳn là ra biển thả câu đám người kia bên trong một cái. Là dạng gì yêu quái, giống như Long đi tới hỏi, cái gì cũng có. Thật nhiều, có từng thấy, cũng có chưa từng thấy. Nếu ta không có miệng rộng Hải Âu, đều không về được. Lúc này, có người đã thấy đang ở hướng bên bờ đến gần đại lượng thủy hệ yêu quái. Những cái này thủy hệ yêu quái thao túng sóng biển hướng bên bờ trùng kích. Giống như long bọn hắn chỉ có thể tuần tự lui kéo dài khoảng cách. Lúc này, trên bầu trời tụ tập được mây đen, liên miên không dứt giọt mưa cấp tốc rơi xuống. Đây là những thủy hệ đó yêu quái làm, là bọn hắn liên thủ cải biến thời tiết. Lần này nơi này thành bọn họ sân nhà. Tiểu Tịch nói đến, bên bờ những cái này ngự yêu sư cũng đều nhao nhao thả ra bản thân thủy hệ yêu quái. Loại hoàn cảnh này, những thuộc tính khác yêu quái cũng sẽ không chiếm ưu thế gì. Giống như Long nhìn về phía trong nước biển yêu quái nhóm. Liếc nhìn lại, rậm rạp chằng chịt, thật đúng là dạng gì yêu quái đều có. Từ nhất cá chép cấp thấp vương, đến cao cấp cái khác yêu quái đều có. Đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao biết cái này cái bộ dáng? Giống như Long không hiểu. Mặc dù nói thủy hệ yêu quái đại đa số tính cách ôn hòa, nhưng là cũng có một chút tính cách nóng nảy tồn tại. Có lẽ là mấy cái yêu quái cường đại khu xử những cái này yêu quái trùng kích tới được. Tiểu Tịch nghĩ nghĩ nói ra, mặc dù bởi vì cặp bờ duyên cớ, những cái này thủy hệ yêu quái không có lập tức phát động công kích, nhưng là theo mưa to cùng sóng biển, nguyên bản bờ biển chân chính nên không ngừng địa bị nước biển chiếm cứ. Bỗng nhiên, trong biển truyền đến gầm lên giận dữ. Tiếp theo, một cái to lớn thân ảnh đằng không mà lên, đó là Bạo Lý Long. Giống như Long nhìn cái này yêu quái nói đến, Bạo Lý Long ta còn là lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Tiểu Tịch nói đến, nó chính là cá chép vương tiến hóa hình. Giống như Long nói đến, không thể nào, cá chép vương loại kia yếu tới cực điểm yêu quái làm sao biết tiến hóa thành cường đại như vậy. Yêu quái, tiểu Nam Hài nhìn lấy Bạo Lý Long trong mắt lóe khát vọng quang mang. Bất quá, đầu này Bạo Lý Long, giống như càng mạnh hơn một chút, bằng không thì cũng không thể thúc đẩy nhiều như vậy yêu quái. Giống như Long nói đến. Trước mắt đầu này Bạo Lý Long, độ dài thân thể đã vượt qua 10 mét. Bạo Lý Long mở ra miệng rộng, cường lực năng lượng tại trong miệng nó hội tụ. Sau một khắc phá hư tử quang trực tiếp quét ngang bờ biển. Giống như Long mang theo Tiểu Tịch cùng thằng bé kia mà vội vàng lui lại. Bạo Lý Long một chiêu này mặc dù không có giết chết mấy người, nhưng lại để những người khác ngự thú sư đều cảm giác được nguy hiểm chí mạng. Ngay sau đó, Bạo Lý Long hướng lên trời hét lớn một tiếng. Trên bầu trời nước mưa trong nháy mắt biến thành mưa đá. Tiếp theo, những bị đó Bạo Lý Long thúc đẩy yêu quái bắt đầu đối với nhân loại bên bờ phát khởi công kích. Dám tới nơi này ngự yêu sư đều là dù sao cũng hơi bản lãnh. Mặc dù ngay từ đầu bị Bạo Lý Long hù dọa, nhưng là thời khắc nguy cấp vẫn là làm ra vốn có phản ứng. Một chút ngự yêu sư bắt đầu chỉ huy bản thân yêu quái đối với những yêu quái đó tiến hành phản kích. Mà những yêu quái đó giống như cũng là bị Bạo Lý Long bức bách, cho nên cũng không có liều mạng công kích. Giống như Long thấy cảnh này, xem ra một lần này sự kiện chính là cái kia Bạo Lý Long làm ra. Tiểu Tịch nhẹ gật đầu, ta muốn đi đem đầu này Bạo Lý Long đánh bại, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Giống như Long nhìn lấy Tiểu Tịch hỏi. Tiểu Tịch nhẹ gật đầu, ta đi chung với ngươi. Tiếp theo, giống như Long liền mang theo Tiểu Tịch trực tiếp tiến nhập ẩn thân trạng thái bay lên, oa nha. Hảo lực lượng thần kỳ. Tiểu Tịch kinh ngạc nói, hai người rất nhanh là đến Bạo trước mặt Lý Long. Tiểu Tịch hỏi, ngươi có biện pháp đánh bại cái này Bạo Lý Long sao? Giống như Long nhẹ gật đầu. Đem cá hề phóng ra. Tại Tiểu Tịch ánh mắt kinh ngạc bên trong, giống như Long hướng về phía cá hề nói đến, ta có thể cảm giác được. Ngươi năng lượng trong cơ thể đã đạt đến một cái cực hạn. Hiện tại là thời điểm hiện ra ngươi lực lượng chân chính. cá hề cảm thụ được giống như long truyền tới tín niệm. Thân thể rốt cục phát ra tiến hóa quang mang. Đẹp nạp tư, loại thực lực này cường đại lại xinh đẹp yêu quái lần thứ nhất xuất hiện ở tiểu tịch trước mặt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.